Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, tiếp tục quan sát. Vâng, thưa tướng quân. Dâu cẩn thận tỉ mỉ cúi chào, hình ảnh Mông Ngao biến mất. Vương Tranh bên này đang tăng tốc di chứng mà hắn quan tâm cũng không xuất hiện, lực lượng cường đại ở trong quá trình chuyển hóa tháo nước lực lượng thân thể, nhưng Vương Tranh có khả năng khôi phục sức khỏe rất mạnh, từ từ khôi phục nhưng mà ăn hơi nhiều. Nhiều người ở trong hoàn cảnh sa mạc tĩnh mịch chậm dần, đây quả thật là một kiểu lực lượng, thật không biết một người làm sao có thể thích ứng, hoàn cảnh vĩnh viễn giống nhau quả thật làm cho người ta nổi điên, hơn nữa độ mệt nhọc cũng là người bình thường xa xa không thể thừa nhận. Ngược lại một đoàn đội cùng nhau hành động kéo lẫn nhau, áp lực cùng độ mệt nhọc đều nhỏ đi rất nhiều. Vì bảo trì tốc độ, đội ngũ chọn dùng thay phiên lĩnh quân, hoàn cảnh vừa khô vừa nóng quả thật làm cho mọi người rất đau đầu, Mông Điềm cùng Trương Như Nam vất vả nhất, càng đến mặt sau các điểm yếu của con gái sẽ hiện ra. Cho dù là Trương Như Nam cũng bắt đầu có điểm ăn không tiêu, nhưng mà người chung quanh cổ vũ làm cho các nàng vẫn có thể kiên trì. Lấy tốc độ trước mắt là có thể đến đúng giờ. 5 ngày đều ở cùng với robot, biến hóa trực tiếp nhất chính là hoàn toàn thói quen của chiến sĩ điều khiển robot, không bao giờ thấy xa lạ nữa, hơn nữa một số khả năng biến hóa ngầm ngay cả chính bọn họ cũng chưa ý thức được. Đây là ý nghĩa của bước huấn luyện, đầu tiên, không gì khác ngoài quen tay nhanh việc. Ở thời điểm ngày thứ 5, thành viên tham gia lần chọn lựa này điều khiển robot của mình lục tục đến căn cứ mục tiêu, Lia là người đến trước tiên. Hắn một người đánh vỡ kỷ lục tốc độ đi ngang qua sa mạc đi theo khoảng cách thẳng tắp. Đoàn đội thứ hai đến là Liệt Tâm vốn tưởng rằng mình nhanh nhất lại không nghĩ rằng Lia đã đến. Đến xếp thứ ba là đám người Asin Otis, thời điểm mọi người nhìn thấy Tantalos, hiển nhiên trong lòng đều ý thức được cái gì. Đợt thứ tư đi đến là đám người Vương Tranh, bọn họ vốn bị vây đội ngũ ở nhóm giữa, nhưng hai ngày sau cùng, tốc độ rõ ràng tăng lên, tác dụng giảm bớt 10 phần. Đến một bước này, thực lực phân phối đại thế bắt đầu hiện ra, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể đến đúng hạn. Ai cũng không cảm thấy không đúng hạn sẽ bị thế nào, nhiều lắm chưa chút điểm, nhưng đã đến giờ phút quy định cửa chính của căn cứ đóng lại. Chưa đến, toàn bộ đào thải. Sẽ có phi thuyền, trực tiếp tiễn bước bọn họ, thậm chí ngay cả cơ hội tổng kết cũng không có. Không có lý do gì, không có giải thích, dâu nhìn 42 người còn lại trước mắt. Đầu tiên chúc mừng các ngươi đàn gà con này, các ngươi tốt hơn một chút so với mấy gà con bên ngoài, bởi vì không ngu ngốc nên biết chạy mau, hôm nay nghỉ ngơi hồi phục ngày mai bắt đầu vòng huấn luyện mới cho các ngươi, hiện tại nghiêm, nghỉ, giải tán. Trong đại sảnh trên mặt 42 người đều mang mỏi mệt cho dù là Asin Otis cũng không thể trải qua lặn lội đường xa như vậy còn giữ được mặt không đổi sắc. Con người đối với khống chế bản thân là rất mạnh, nhưng hơn một robot tương đương hơn một cái gánh nặng. Làm dâu vừa nói giải tán, mập mạp La Phi đặt cái mông an vị ngay tại trên đất. Ông trời già, đây là ngược thân thêm ngược tâm nha, cuối cùng cũng có thể sống đi đến đây. Mập mạp, vài ngày không thấy giống như lại béo, xem ra. Góc truyện audio.com, người còn có tiềm lực rất sâu có thể lấy. Người chung quanh nhịn không được trêu chọc nói, ai cũng không nghĩ tới vừa đi lên liền ác độc như vậy, lại trực tiếp đào thải nhiều người như vậy, chỉ sợ người bị đào thải cũng không ý thức được sẽ nghiêm khắc như vậy. Các loại kháng nghị cùng kêu gào, nhưng là chuyện vô bổ, đây là quy củ của IG. Đồng thời những người còn lại cũng hiểu được dâu chính là thượng đế ở nơi này, vận mệnh bọn họ nắm giữ ở trong tay người này, ai cũng không thể không tuân thủ quy củ. Asin Otis nhìn Liệt Tâm nhìn Asin Otis, hai người cạnh tranh bắt đầu gay cấn. Lia còn lại là thoạt nhìn có chút dần dần biến mất. Vương Tranh bên này lại lấy đến thành tích tốt như thế, khiến cho không ít chú ý, hiển nhiên lần này đã không phải là vận khí gì, học viện chiến thần là lực lượng mới xuất hiện bày ra thực lực rất mạnh. Liệt Tâm vô cùng hứng thú, rất muốn lấy Trương Như Nam đi qua. Mà Asin Otis bên kia lại có chút kín người hết chỗ, bên mình còn có 9 người, hiện tại Tantalos lại gia nhập liền còn lại 2 vị trí còn trống, rất ít đường sống để những người khác lựa chọn. Liệt Tâm bên này trông tốt hơn, Liệt Nhiễm, Raydon, Crep, Lâm Nhược Phong, Maloney, đoàn đội mới 6 người, còn có 6 vị trí còn trống chỗ. Trải qua một đợt đào thải này, trong lòng mọi người hiểu rõ, muốn tiến vào vòng đấu chính cuối cùng, sẽ phải lựa đội trưởng thật tốt. Về phần Lia thân ảnh có điểm cô đơn, dường như ngay cả La Phi đều có chút ý tưởng khác, mặt trăng bên kia hiển nhiên không cần hắn, chỉ sợ Asin Otis cũng chướng mắt hắn, nhưng Liệt Tâm bên kia thì không nhất định. Đội trưởng Liệt Tâm, không biết các ngươi bên này có thiếu chân chạy hay không? La Phi ưỡn nghiêm mặt đưa lại đây, da mặt của mập mạp tương rối dày. Tân ảnh Lia còn không có hoàn toàn biến mất à, Lia thân thể hơi chút tạm dừng một chút, bả vai run run. Nhưng không có quay đầu, hắn chính là người đứng thứ nhất thế nhưng không có người quan tâm hắn. Liệt Tâm thản nhiên nhìn tên mập mạp trước mắt này, có điểm nịnh nọt đáng khinh, quả thật nàng thiếu người. Nhưng thà thiếu không ẩu, cũng không thu phế vật. Đội viên khác cũng đều nhìn bên này, kỳ thật cũng biết đến lúc đứng thành hàng, mọi người đang quan sát động tĩnh hướng đi, một khi theo sai lầm, khẳng định sẽ không có phần, cho nên phải thận trọng một chút, không nghĩ tới tên mập này vừa lên liền chọn Liệt Tâm, chẳng lẽ hắn xem trọng Liệt Tâm như vậy? Liệt Tâm sẽ không mở miệng, cũng không cần phải nàng mở miệng, một bên Lâm Nhược Phong mỉm cười. La Phi, gia nhập chúng ta đương nhiên là hoan nghênh, nhưng ít ra ngươi phải chứng chính mình có đủ phân lượng a. Kỳ thật Lâm Nhược Phong muốn nói là, ngươi không phải đi theo Lia sao, hiện tại Lia không được, đã nghĩ nhảy đi, người như thế ai lại muốn dùng. La Phi gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua mặt trăng bên kia. Athos là do ta làm rớt, không biết phân lượng thế này có đủ hay không, cũng không biết cấp trên nghĩ như thế nào, đào thải đều có thể quay trở về. Nhất thời trong đại sảnh vang lên một mảnh âm thanh nghị luận, La Phi tên mập này đủ hung mãnh nha, trước mặt mọi người vẽ mặt vẫn đều hoài nghi Athos là do người nào làm thịt, ai cũng không nghĩ tới cái tên mập mạp hay khiếp đảm này, càng không nghĩ tới là, hắn dám can đảm đương trường công khai ngay mặt đám người mặt trăng. Asin Otis tuy rằng mặt không chút thay, góc chuyện audio.com. Đổi, nhưng trong ánh mắt hiển nhiên biểu lộ phẫn nộ, mà Athos đã muốn xoắn tay áo lên chuẩn bị nhào lên, lại bị Tantalos ở một bên kéo xuống dưới, hơi hơi lắc đầu. Cơ hội sẽ có, Liệt Tâm lại nở nụ cười. Cách chương.